tình tri thức các ngài mở mang, Phật tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại đem phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết nhau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả hai chúng con tấn hóa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Hồi phước sắp cầu pháp, chư thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp Bồ Đề, hoàng tu sư đó đây được cúng dường pháp thi, hãy làm cho an lành trong một tỉnh xa này, thì theo tượng trung hạ gia chủ và thi chủ cùng những nam kinh nữ người trong làng châu quận cùng các Phật thủ lâm và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, thai sinh cùng loãng sinh, thất sinh hóa sinh trùng, do viên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo kéo duyên. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh tội nhân, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quá tán trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghỉ báo truyền cận xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ta khỏi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quyết cùng Di Đà Nô.